Cuộc sống ở trong từ. Có một ý nghĩa rất tự nhiên. Từ, cái tên gọi. Mà trong thực tiễn là vậy thật. Cái này gọi là gì? Gọi là gì cái này? Lúc nào chúng ta cũng thấy cần đến những tên gọi và ai cũng có khi lúng túng, chẳng biết gọi như thế nào cho đúng cái gì đó mình đang nghĩ tới và muốn gợi ra trong lời nói, trong câu văn. Nhất là từ hồi còn bé, vốn liếng từ chưa được bao nhiêu, thành người lớn vẫn thiếu từ nên có lúc phải loay hoay ấp úng. Thành nhà văn vẫn là thu thập một cái kho từ cho phong phú. Chúng ta có đủ cơ sở thực tiễn để thấy rằng, trong tiếng nói, cái đơn vị mà nay quen gọi là từ, nó quan trọng thật. Và ý nghĩ cho rằng, nó là tên gọi, sinh ra đó như một quy ước mà mọi người đều phải tuân theo. Ý nghĩ đó cũng thể nghiệm được là có mặt phù hợp với thực tiễn. Quả thật, chúng ta gọi cây đầu là đầu, con trâu là trâu, cây lúa là lúa, mà không giải thích nổi lý do vì sao lại gọi như vậy. Có đi ngược lên tới cội nguồn xa của ngôn ngữ thì nói chung cũng chẳng phát hiện được mối quan hệ giữa một mặt là âm thanh được phát ra, mặt khác là ý niệm được gọi ra trong những từ như vậy của tiếng Việt. Những từ đơn thành một tiếng gọn của tổ tiên chúng ta để lại vậy và bây giờ chúng ta cứ vậy mà dùng thôi, như đầu, trâu, lúa, đi, chạy, đen, trắng, vân vân. Nhưng trên thực tế mỗi ngày mỗi phức tạp, cuộc sống mỗi ngày một phong phú, con người đứng trước một nhu cầu mỗi ngày một tăng là phải có thêm những tên gọi mới. Làm thế nào để đáp ứng nhu cầu đó? Có ví dụ này là hay. Khi nối hai toa xe vào nhau, xe lửa hay xe điện, thì có một bộ phận đệm cho đỡ bớt sức va chạm. Bộ phận đó tiếng Pháp gọi trước là tambour de choc. Vậy người Việt Nam chúng ta gọi là gì? Trước đây thường quen một cách là người ta nói thế nào, mình chỉ lặp lại cho dòng giống, thành ra tâm bông hay tâm phong cũng được. Đó là cách giản tiện nhất. Trong sự giao tiếp bằng lời nói, nhất là khi lao động, không thể chờ được. Chờ cho tới lúc có nhà học giả nào đặt ra tên gọi thì lâu lắm. Nhưng dần dần cũng chính là qua lao động, người công nhân xe lửa đã nghĩ ra một cái tên gọi khác. Cái đầu đập, theo từ điển của Lê Văn Đức. Đó là cách đặt ra tên gọi mới. Mới đây không phải chỉ là mới đặt ra để gọi cho một sự vật mới tổ tiên ông bà chúng ta chưa hề thấy, mà mới chủ yếu là vì được đặt trên cơ sở một từ vốn đã có sẵn là từ đầu như trong trường hợp này. Những tên gọi mới đó, hiểu là mới theo cách đã nói, không phải chỉ đời bây giờ chúng ta mới đặt ra mà người đời trước cũng đã phải làm như chúng ta. Chẳng hạn, đầu gối, đó là một tên gọi đặt ra có lẽ đã rất lâu nhưng cũng mới so với từ đầu. Trong tiếng Việt có nhiều tên gọi như vậy, do dùng từ đầu thành cái gốc mà tạo ra thêm. Các từ tiếng Việt đã ghi nhận chúng thành hàng chục từ như đầu gối, đầu đạn, đầu tai, đầu van, đầu đập. Và ban đầu, bắt đầu, đứng đầu, vân vân. Thường là cứ hai tiếng một để gọi những ý niệm khác nhau. Nói rằng những từ đó thường gọi là từ ghép, là quy ước, thì chúng cũng là quy ước. Ai đó đều gọi cái chỗ khớp đó là đầu gối, thì mình cũng gọi như vậy. Không thể cãi lý rằng khớp ở tai thì gọi là cùi tai, sao ở chân lại gọi là đầu gối. Mấy mươi năm trước đây không ít người chê bai, đặc điểm của tiếng Việt là tính cụ thể. Nhưng một ý niệm trừu tượng như commencer thì lại nói là bắt đầu thì quá cụ thể, nghe khó chịu. Đó là cái lý sự khá phổ biến một thời. Cũng có khi lại như một lối chơi chữ. Người đứng đầu, tức là người chỉ huy, thì cố tình nói chệch đi thành người đứng ở trên đầu nhằm châm biếm ai đó. Nhưng chính những lối chơi chữ và cái lối nói lý sự đó lại cho thấy rằng về những từ ghép, người ta thấy cần tìm ra cái lẽ vì sao gọi cái đầu gối là đầu gối. Gọi lúc khởi sự công việc là lúc bắt đầu. Gọi người chỉ huy là người đứng đầu, gọi cái tâm pông là cái đầu đập. Mặc dầu những từ như vậy chính người Việt mình đặt ra đó, nhưng sự thật là nhận thức của từng người trong chúng ta về lý do đã chi phối sự cấu tạo nên những từ đó. Nhận thức về cái cơ chế cấu tạo trong những từ ghép ở đầu gối hay bắt đầu, hay đứng đầu, hay đầu đập, thì vẫn thường là không rõ ràng. Ý kiến của ngay các nhà ngôn ngữ học về bản chất của cơ chế đó cũng còn đang là chuyện để tranh luận. Trong trường hợp nêu lên đây, vấn đề là tìm cho ra mối liên hệ giữa từ đầu khi nó là tên gọi chỗ đội nón của chúng ta với từ đầu khi nó là tên gọi những sự vật, những ý niệm khác. Mối liên hệ đó mà phát hiện ra thì tức là cũng vạch ra được cái cơ chế cấu tạo như đã nói và bản chất của nó. Xưa nay, các nhà soạn từ điển thường xuất phát từ một luận điểm phổ biến về tính đa nghĩa của từ. Một từ có thể có nhiều nghĩa, chỉ cố gắng luận cho ra những nghĩa khác nhau mà ít chịu khó dò lại mối quan hệ giữa các nghĩa. Về trường hợp từ đầu, nếu mở các từ điển tiếng Việt ra mà xem, chúng ta sẽ thấy rằng nó cũng được đối xử như một từ đa nghĩa. Song lại có tình trạng như sau. Khi từ đầu là tên gọi cái đầu, đầu người và đầu loài vật, việc luận nghĩa dẫn tới kết luận gần giống nhau. Nhưng đến trường hợp khác thì các soạn giả đã luận mỗi người một cách, nên kết luận khác nhau ít nhiều. Bộ từ điển hai quyển soạn với khá nhiều công phu của ông Lê Văn Đức ở Sài Gòn, nhà xuất bản Khai Trí năm 1970 đã định cho từ đầu một cái nghĩa thứ hai như sau. Đầu bằng bộ phận u tròn trên thân con người. Bộ phận nào vậy nhỉ? Ông Lê Văn Đức dẫn ví dụ. Đầu gối, đầu ngón tay, đầu ngón chân. Từ cái định nghĩa đó mà liên tưởng, chắc hẳn độc giả dẫn thêm được những ví dụ khác về các bộ phận trên thân thể con người mà dường như soạn giả có ý kiêng, chẳng hạn như đầu vú. Nhưng thực tình, khó thấy được là định nghĩa đó phù hợp với những bộ phận đó. Những bộ phận mà tròn thì có tròn, song tròn một cách khác nhau. Còn u thì các đầu tay, ngón chân, ngay cả đầu gối đều không phải là những bộ phận u. Cái đầu vú, bộ phận đẹp đẽ quý báu đó của người phụ nữ càng không phải. Trái lại, những bộ phận khác có vẻ phù hợp với định nghĩa đó thì lại càng không được gọi tên như vậy. Ví dụ, mắt cá, gò má. Cách định nghĩa như trên bộc lộ tất cả nhược điểm không phải của riêng ông Lê Văn Đức, mà nói chung của một phương pháp định nghĩa không phải của riêng trong các từ điển tiếng Việt. Nhược điểm chính của nó là dẫn người ta đến một sự hiểu lầm. Trong việc cấu tạo nên những từ ghép như vậy của tiếng Việt, có những cái tùy tiện ngẫu nhiên và phi lý. Vậy mà chúng ta đành phải tuân thủ những phi lý ngẫu nhiên tùy tiện đó vì chúng chỉ là những quy tắc mà thôi. Sự thật không phải vậy. Việc cấu tạo nên những từ ghép của tiếng Việt về căn bản là một cơ chế có quy luật. Từ đầu với những từ ghép có dùng đầu là một yếu tố cấu tạo, là một trong những sự kiện chứng minh một cách khá rõ ràng và lý thú cho quan niệm đó. Có phần chắc là từ đầu vốn từ tiếng Hán đã được tiếp nhận vào tiếng Việt và cả một số từ ghép có dùng đầu nữa, nhưng chúng ta có quyền xét những từ đó trong tư cách hiện nay chúng đã được diệt quá. Như đã nói, từ đầu dùng để gọi tên cái đầu, do đó các từ điển tiếng Việt đã định cho nó một nghĩa chính và nhìn chung, các từ điển đều rất gần nhau trong sự xác định nghĩa này. Chẳng hạn, đầu bằng phần trên hết trong thân thể con người, phần trước nhất trong thân thể loài vật. Theo từ điển do ông Văn Tân chủ biên, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội năm 1967. Đầu bằng bộ phận trên hết có đựng bộ óc của người và thú. Theo từ điển Lê Văn Đức. Xem kỹ thì vẫn có khác, nhưng hãy tạm gác lại đó, cái khác nhau mà nói cái giống nhau đã. Cái giống nhau đáng chú ý là, trong tiếng Việt, từ đầu được dùng làm tên gọi cái đầu không phải của riêng con người mà của bất kỳ con gì trong loài động vật. Điều này có vẻ dĩ nhiên tưởng như chẳng có gì đáng bàn cả. Nhưng thực ra, đó là điều rất quan trọng. Đó là nguyên tắc đồng nhất trong ngôn ngữ. Những cái gì được con người nhận thức là giống nhau, xếp vào cùng một loại, thì trên nguyên tắc chúng ta được gọi tên như nhau. Không lẽ mỗi sự vật, mỗi hành vi, mỗi trạng thái, mỗi ý niệm là một tên gọi riêng? Nếu như vậy thì hỗn loạn, không thể nào trở thành ngôn ngữ. Chúng ta biết câu chuyện giáo lý bên phương Tây về việc xây tháp Babel. Đó là hình tượng của trạng thái hỗn loạn không có ngôn ngữ. Khi đã có ngôn ngữ thì tất yếu nó bao hàm một sự phân loại theo nguyên tắc đồng nhất. Đó là kết quả của sự phân loại đó. Nhưng đồng nhất và phân biệt là hai nguyên tắc cứ phải đi với nhau. Đặc điểm này của nhận thức có một tầm quan trọng lớn trong ngôn ngữ. Trong tiếng Việt, chúng ta hãy chú ý một loạt đôi như sau. Đầu óc, đầu não, đầu má, đầu mặt, đầu răng, đầu cổ, đầu vai, đầu tai, vân vân. Tất nhiên, theo cái tiêu chí của mình định ra, nhà ngữ pháp có thể không nhận tất cả những đôi như vậy là từ, nhưng đó là một vấn đề khác. Vấn đề đáng cho chúng ta quan tâm ở đây là các thành phần trong từng đôi quen thuộc như vậy, thành từ hoặc không thành từ, đều tạo ra một sự phân biệt, đồng thời cũng xây dựng nên một thể đồng nhất. Theo một nhận thức bình thường rất tự nhiên, thì đầu và óc là những bộ phận có quan hệ tới sự suy nghĩ, cho nên từ đầu và từ óc dùng đôi gợi ra ý niệm về sự suy nghĩ. Đầu óc của tôi vẫn sáng suốt. Hay về nền nếp suy nghĩ. Đầu óc của anh ta rất thực tế. Hay rộng ra về trí nhớ. Đầu óc của cô em để đâu rồi? Qua những ví dụ trên, chúng ta thấy rằng cái đầu có giá trị là một biểu tượng về trí tuệ. Đầu và não cũng được đưa vào thể đồng nhất. Đó là những bộ phận có quan hệ tới sự điều khiển các hoạt động. Chúng ta vẫn thường nói, cơ quan đầu não, tổ chức đầu não. Như vậy, đầu lại có giá trị là biểu tượng về chức năng điều khiển. Những biểu tượng như vậy đều hình thành từ thực tế. Và đây là, như đã nói, thực tế nhận thức được một cách tự nhiên, không phải thông qua sự phân tích của nhà sinh lý học theo tư duy khoa học, mà thông qua cảm giác theo một thứ tư duy thường gọi là tư duy biểu tượng. Chúng ta còn thấy phương thức tư duy đó trong đầu cổ. Đầu và cổ thì sao lại đi đôi với nhau? Đi đôi trên cơ sở tổ chức nào, hình dạng nào? Vậy mà vẫn thành đôi trong một thể đồng nhất. Sự đồng nhất quá đặc biệt đó hiện ra trong thành ngữ cứng đầu cứng cổ. Cổ của ai cũng vốn mềm, dẻo để cho cái đầu cúi xuống ngẩng lên. Nhưng nó cứng lại là khi cái đầu không chịu ngoan ngoãn cúi xuống, tức là khi con người muốn biểu thị thái độ bất khuất trước những kẻ áp bức, vốn bao giờ cũng chỉ muốn đè đầu cưỡi cổ thiên hạ. Nhà ngữ pháp khó lòng ghi nhận đầu cổ là một từ ghép như đầu óc hay đầu não. Nhưng điều mà chúng ta phải ghi nhận là cái đầu ở đây có một giá trị biểu tượng rất quan trọng. Biểu tượng về ý chí. Nó đã thành một hình tượng văn học trong thành ngữ, tục ngữ. Thành ngữ, tục ngữ chính là địa hạt của những biểu tượng mà chúng ta nên đi vào để tìm tòi qua những thành ngữ khác. Đơn giản thôi. Đầu đội, vai mang. Cũng lại thấy một sự đồng nhất quá đặc biệt giữa cái đầu và đôi vai. Biểu tượng sự vất vả trong lao động ở cái thời mà đầu của con người, nhất là của phụ nữ, quá thành một công cụ để khuân vác. Qua thành ngữ đầu tắt mặt tối cũng hiện ra một biểu tượng. Những người cứ quanh năm quần quật, suốt ngày tất bật túi bụi, thì đầu và mặt lúc nào cũng cúi xuống công việc nặng nhọc, chẳng thấy đâu là ánh sáng. Cùng với mặt, đầu lại là biểu tượng về tư thế và dáng vẻ con người trong sinh hoạt. Sự sống đôi của đầu và tai trong đầu gối tai ấp, của đầu và má trong đầu tựa má kề, của đầu và răng trong đầu bạc răng long đều có thể coi là đã tạo nên những biểu tượng khác. Điều không thể không lưu ý là trong những đôi vừa kể, cái đầu là đầu người. Đầu của loài vật không tạo nên những biểu tượng như vậy được. Loài người và loài vật tuy đồng nhất thành loại con, nhưng sự phân biệt người, súc vật, người, thú vật vẫn rất quan trọng trong ngôn ngữ. Chính do sự phân biệt chung như trên mà sinh ra những sự phân biệt cụ thể như miệng, mõm, răng, nanh, móng, vuốt. Nếu dùng mõm, nanh, vuốt mà nói về người thì thành một lời nguyền rủa. Nanh vuốt của bọn đế quốc, cái mõm của Ni Song. Bởi vì những bộ phận đó trên thân thể con thú còn là những biểu tượng của sự xấu xí, sự hung ác. Không có tên gọi riêng cho các bộ phận đầu, mặt, thì khi chửi ai lại phải nói đầu trâu mặt ngựa hay đầu trâu trán khỉ hay đầu bò. Cái đầu con người với các biểu tượng về trí tuệ, về chức năng điều khiển, về ý chí không lẫn lộn được với cái đầu của loài vật. Những biểu tượng này hình thành nên từ cuộc sống của con người và của con người mà thôi. Trong tiếng Việt lại còn có những đôi như đầu, chân, đầu, mình, đầu, đít, đầu, gót, vân vân. Trong những đôi này, các bộ phận cũng là những biểu tượng chỉ có quan hệ với con người chứ không phải với con vật. Con người vốn đầu đội trời, chân đạp đất là một động vật đi thẳng. Người có ngã xuống, nằm xuống thì chịu thẳng đứng vẫn được con người nhận thức là thuộc tính cơ bản của mình. Trong đôi đầu, chân, mỗi thành phần chính là một vị trí của chiều thẳng đứng, trong đó đầu ở trên, chân ở dưới. Khi nói từ đầu đến chân là nói từ vị trí trên hết đến vị trí dưới cùng của cơ thể con người. Muốn chính xác hơn, khi sự chính xác đó có tác dụng thì nói từ đỉnh đầu đến gót chân. Những động vật khác cũng có đầu và cũng có chân, nhưng vốn chẳng bao giờ đi thẳng, không thể nào đồng nhất quá về mặt này với người được. Mà những sự vật vô tri, vô giác, không có đầu, chẳng có chân, nhưng vốn bao giờ cũng đứng thẳng, như quả núi chẳng hạn, thì lại có thể ở trong một thể đồng nhất rất đặc biệt với con người. Chúng ta vẫn thường nói, đầu núi, chân núi, chỉ có thể thông qua ý niệm trừu tượng về chiều thẳng đứng với sự đối lập trên dưới mới giải thích được mối tương quan giữa đầu người và đầu núi. Bởi vì xét về hình dạng cụ thể hay về bất kỳ một mặt nào khác, thì đó là những vật thể chẳng có gì giống nhau cả. Đầu và mình cũng như đầu và đích là những bộ phận, nhưng đồng thời cũng là những vị trí mà sự cân đối hài hòa là cần thiết trên cơ thể con người. Và từ đó trên bất kỳ cấu tạo nào khác, nếu không sẽ hiện ra một cảnh ngang trái. Đầu ngô mình sở, đầu đích một tấc, đầu gà đích vịt. Chiều thẳng đứng thì phân biệt với chiều thẳng ngang. Nhận thức này không cần phải chờ cho tới lúc có hình học mới có. Cây đôi, đầu đuôi chính là biểu tượng của chiều thẳng ngang. Trong đôi này, mỗi thành phần là một bộ phận trên thân thể, rõ ràng không phải của con người nữa, mà của những động vật khác. Dầu thân thể của loài động vật đó có bị treo thẳng đứng lên như trong cửa hàng thịt, thì chiều thẳng ngang vẫn được con người nhận thức qua tư duy của mình là thuộc tính cơ bản của những động vật có đuôi, không đi thẳng. Dựa trên những bộ phận đó, ý niệm chiều thẳng ngang gắn liền với ý niệm trước sau. Đầu đi thì đuôi lọt. Cái đầu của loài vật không phải là biểu tượng của vị trí trên hết, mà của vị trí trước hết. Còn cái đuôi nó là biểu tượng của vị trí sau cùng, không phải của vị trí dưới cùng. Ý niệm chiều thẳng ngang với sự phân biệt trước sau, tuy hình thành từ đầu đuôi, vẫn không bị lệ thuộc vào những bộ phận của thân thể con vật. Ý niệm đó thông qua tư duy của con người lại được vận dụng một cách trừu tượng vào không gian và thời gian. Chúng ta vẫn thường nói đầu đuôi một câu chuyện, nhưng thường đầu đuôi trở thành đầu cuối, nhất là trong thời gian. Chúng ta nói đầu canh, đầu thu, đầu thế kỷ và cuối canh, cuối thu, cuối thế kỷ, hoặc lại thành đầu sao. Tới đây đầu lạ sao quen. Tuy vậy, trong trường hợp đặc biệt, cái đuôi vẫn có thể biểu tượng cho ý niệm sao trong thời gian. Con người sinh ra vốn không đuôi, nhưng vẫn có kẻ tự chấp vào cho mình một cái, để rồi phải giấu đi. Nhưng rồi, để có lúc phải lâm vào tình trạng giấu đầu, lòi đuôi. Đối với cái sao, cái hậu khả ố đó, của những kẻ trước sau bất nhất đó, thì cái đuôi của loài súc vật có một giá trị biểu tượng đặc sắc. Ý niệm chiều thẳng ngang thực ra không bị luôn luôn cột chặt vào ý niệm trước sau. Vì vậy mà bất kỳ một vật thể nào được nhận thức là có thuộc tính thẳng ngang, như chiếc đũa, sợi dây hay cái bàn, gian phòng hay một tỉnh, một xã, có thể hiểu là một dải đất nhất định, đều có hai đầu. Chúng ta vẫn nói tới hai đầu làng, hai đầu bàn, hai đầu dây, không phân biệt trên dưới trước sau gì cả. Cái đầu ở đây là biểu tượng của vị trí múc, biểu tượng từ đầu loài vật mà ra. Qua sự phân tích như trên, chúng ta thấy cái đầu của người và cái đầu của loài vật tuy cùng một tên gọi là đầu, nhưng chính là những giá trị biểu tượng không giống nhau. Nói cách khác, từ đầu là tên gọi của cái đầu, đầu người và đầu của loài vật, nhưng còn là tên gọi của những ý niệm khác, mà những ý niệm đã kể trên thì hình thành từ những biểu tượng hoặc do cái đầu của người hoặc do cái đầu của loài vật, chứ không phải do cái đầu nói chung tạo ra. Tuy vậy, cái đầu lại còn là biểu tượng đáng để ý này nữa, biểu tượng của một vật thể tròn. Song tròn đây là tròn của khối cầu, không phải của hình tròn. Nói u tròn, như nhà soạn giả từ điển ở Sài Gòn là có ý định nói như vậy chăng? Như vậy thì quả rõ ràng như đã nhận xét. Các đầu ngón chân, ngón tay nói chung của một người, chứ chưa nói đến của những người đẹp, đều không u, không tròn. Và đầu vú riêng nó mới thực là tròn theo biểu tượng của khối cầu. Khi cái đầu là biểu tượng của khối cầu tròn, thì có thể như vậy, đó là cái đầu nói chung, không còn phân biệt của người hay của loài vật. Nhưng điều quan trọng vẫn phải là sự phân biệt cái đầu của người và cái đầu của loài vật để đi tới sự phân biệt các biểu tượng khác nhau. Bởi vì các biểu tượng đó đã tạo nên cho từ đầu những hướng phát triển ngữ nghĩa khác nhau. Biểu tượng về trí tuệ là một biểu tượng nổi bật. Từ lâu chúng ta nói đương đầu với công việc khó khăn, và nói đối đầu với kẻ địch lợi hại. Qua những trường hợp như vậy, hiện ra ý niệm về trí tuệ. Bây giờ để ca ngợi sự minh mẫn của trí tuệ, chúng ta có thể nói, đó là một cái đầu lúc nào cũng sáng suốt, để chỉ ra quan hệ giữa trí tuệ và tình cảm. Chúng ta lại nói, cái đầu rất lạnh, trái tim rất nóng. Đó là những cách nói mới, nhưng cùng ở trong một phương hướng phát triển ngữ nghĩa của từ đầu. Biểu tượng về chức năng điều khiển cũng có một tiềm năng đáng kể. Từ xưa, tiếng Việt đã xác nhận cách dùng từ đầu trong những trường hợp từ ghép như đầu nậu, đầu sâu, đầu mực, vân vân. Bây giờ chúng ta cũng thường gặp đầu đàn với nghĩa là người có tác dụng hướng dẫn, chỉ huy những người khác, cũng chính là trong hướng phát triển ngữ nghĩa này của từ đầu. Biểu tượng về ý chí cũng có tác dụng trong việc cấu tạo từ ghép xưa nay, chẳng hạn như cứng đầu hay đè đầu. Bây giờ khi chúng ta nói hãy ngẩng cao đầu để khuyên ai đó, hãy tỏ ra có dũng khí trước gian lao, tai họa hay trước cường quyền thì chính là đã phát huy cái biểu tượng nói trên. Biểu tượng về vị trí trên hết cũng là một biểu tượng mạnh với hướng phát triển ngữ nghĩa của nó rất rõ. Ngày xưa có những ông cử, ông nghè, đầu xứ. Ngày nay có những người học sinh, những người công nhân, đầu bảng, thi đua. Đó là ý niệm trên hết mà liên quan tới thứ bậc. Trên một chiếc kim, bộ phận nào nhọn có thể gọi là mũi, mũi kim. Do tính nhọn của nó, cũng có thể gọi là đầu kim. Do vị trí trên hết của nó, đó là ý niệm trên hết liên quan tới chiều thẳng đứng. Đầu van cũng xuất hiện từ biểu tượng này. Biểu tượng về vị trí trước hết thật đầy sinh lực. Trong tiếng Việt có nhiều trường hợp từ ghép, trong đó từ đầu gợi ý niệm trừu tượng về vị trí này trong không gian, trong thời gian. Xưa nay chúng ta vẫn nói bắt đầu công việc chính là một cách nói trừu tượng chứ không phải là quá cụ thể. Vì là trừu tượng nên mới vận dụng được vào bất cứ trường hợp cụ thể nào. Mở đầu cũng từ đó mà ra, và cả dẫn đầu, đi đầu trong tiếng Việt hiện nay. Có thể dùng đầu như vậy một cách phổ biến để chỉ vị trí trước hết. Biểu tượng về vị trí múc rất quen thuộc trong những trường hợp như đầu đường, đầu cầu, đầu nhà và đầu đập cũng từ cái biểu tượng này mà được tạo ra. Biểu tượng về khối cầu có thể thấy trong đầu đạn mũi tên, nhưng thường thường nó liên kết với biểu tượng khác. Trong đầu van, nó liên kết với biểu tượng về vị trí trên hết trong chiều thẳng đứng, đầu van, chân van. Trong đầu đập cũng có nó, nhưng liên kết với biểu tượng về vị trí múc. Trong đầu gối có sự liên kết rất đặc biệt giữa nó với biểu tượng về vị trí trên hết. Hiện tượng liên kết những biểu tượng khác nhau tạo ra những nét nghĩa khác nhau trong cùng một trường hợp là rất đáng được chú ý. Trong cầm đầu, dẫn đầu và đứng đầu, vừa có biểu tượng về vị trí trên hết, lại vừa có biểu tượng về chức năng điều khiển và biểu tượng về vị trí trước hết. Lại có biểu tượng về ý niệm phát sinh ra từ một biểu tượng chính, biểu tượng về vị trí trên hết hay trước hết có thể làm phát sinh ra ý niệm về danh dự, về tính chất quan trọng. Người đứng đầu một tổ chức là người có địa vị quan trọng, địa vị danh dự. Một ý niệm phát sinh thường tùy thuộc hoàn cảnh nhất định mới hiện ra. Nói đứng đầu một phái đoàn thì ý niệm phát sinh như đã nói ở trên hiện ra rất rõ. Nói con đầu lòng hay tác phẩm đầu tay thì vừa có ý niệm trước hết, lại có ý niệm phát sinh là đáng ghi nhớ nhất. Trong đầu trời cuối đất có thêm ý niệm về khoảng cách xa. Trong đầu lưỡi hay đầu môi thì có ý niệm phát sinh là tính hời hợt, thậm chí giả dối. Nói mà chỉ một tí ở mút lưỡi, chỉ phơn phớt ở vành môi chứ không phải từ đáy lòng mình thì sao mà sâu sắc chân thành được. Cuối cùng đáng chú ý nữa là hiện tượng chuyển đổi từ một biểu tượng này sang một biểu tượng khác. Đầu đũa có thể là một trong hai đầu của chiếc đũa. Chú bộ đội vẫn quen đổi đầu đũa. Đầu đũa cũng có thể là đầu chính trên hết của chiếc đũa. Chú bé có thể nhầm đầu đũa. Khi nói lấy công tác tư tưởng làm đầu, thì đầu ở đây là khác hẳn với khi các bà các cô nói với nhau đi làm đầu ở cửa hiệu này hay cửa hiệu nọ. Các bà các cô cũng nói đầu kim để tránh cách gọi trôn kim. Vì có cái lỗ để sâu chỉ nên mới phát sinh ra cái tên không được nhã đó. Nhưng bộ phận trôn kim thường to và tròn nên được gọi là đầu kim. Những từ nho nhỏ như vậy, như từ đầu vừa bàn đến, quả là một đề tài đặc biệt phong phú cho sự suy nghĩ, tìm tòi và tiếng Việt. Ở thời đại chúng ta và trên đất nước chúng ta ngày nay, sự suy nghĩ, tìm tòi, khoa học trong địa hạt ngôn ngữ cũng như trong bất kỳ địa hạt nào phải là như có người đã nói rất đúng, một sự kết hợp say mê giữa sự kiện và quan điểm. Không đi vào chốn sự kiện, làm sao xác lập được quan điểm? Nhưng nếu như không có sự hướng dẫn của quan điểm, thì các sự kiện sẽ hiện ra thành một mớ bồng bông, rối rắm, linh tinh. Trong ngôn ngữ, vốn là địa hạt của rất nhiều sự kiện khác nhau, thiên hình dạng trạng, rất phức tạp, thì yêu cầu về sự xác lập một cách nhìn, một phương pháp phân tích, một quan điểm là hết sức quan trọng. Đối với một sự kiện như từ đầu dẫn ra làm ví dụ, quan điểm của bài tùy bút này là quan điểm về trật tự, chứ không phải ngẫu nhiên trong cái hiện tượng gọi là đa nghĩa của từ. Về trật tự, chứ không phải tùy tiện trong cái cơ chế cấu tạo nên những từ ghép. Một cơ chế có mặt bên ngoài của nó là cái thao tác ghép một từ này với một từ khác theo một trình tự nhất định. Lại có mặt bên trong của nó là tác dụng của những biểu tượng với tính năng động ngữ nghĩa của chúng. Cơ chế đó thực chất là một cơ chế tâm lý, cho nên một từ như đầu và những từ nho nhỏ khác như vậy trong tiếng Việt là những đơn vị ngôn ngữ cơ bản mà chúng ta cần phải hết sức coi trọng. Phải xuất phát từ chúng mới thấy rằng cuộc sống ở trong từ, sự thật chính là cuộc sống của con người. Con người gắn bó với dân tộc, gần gũi, thân thiết với những cảm giác, nhận thức, suy nghĩ có phần độc đáo của dân tộc mình trước thế giới khách quan. Những nét độc đáo đó của dân tộc thể hiện ra trong ngôn ngữ của dân tộc. Song những lời nói ca ngợi bản sắc dân tộc của tiếng Việt có thể trở thành những câu văn bay bướm mà rất hiệu lực nếu như chúng ta không dừng lại lâu để suy nghĩ trước từng sự kiện. Với từ đầu, theo phương pháp phân tích như trên mà so sánh với TT, với Hep, với Golova, với cả đầu của tiếng Hán, chúng ta sẽ thấy rằng hiển nhiên con người dù ở đâu, đầu trời hay cuối đất cũng đều có giống nhau bởi vì phương thức tư duy biểu tượng vốn là chung và đều có tác dụng trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Nhưng cũng chính qua phương thức đó mà lộ ra những màn vẽ riêng của mỗi dân tộc. Có thể thấy rằng, để gọi tên cái đầu, mỗi thứ tiếng có một tên gọi riêng, và như đã nói, vì sao là đầu, là TT, là head, thì đó là tín hiệu, là quy ước không giải thích được. Nhưng mỗi từ như vậy, trong những thứ tiếng khác nhau, là một phạm vi ngữ nghĩa có thể xác định, giải thích được. Phạm vi đó nếu vượt ra ngoài thì tức là đã lạc vào một ngôn ngữ khác. Đó là điều có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong khả năng vận dụng bản ngữ với ý thức tôn trọng bản sắc dân tộc và cả trong khả năng vận dụng ngoại ngữ. Khả năng và ý thức đó hình thành nên trong một quá trình không đơn giản. Chúng ta hãy nghĩ về em bé từ khi mới lọt lòng mẹ để bước vào cuộc sống. Lúc đó cả cái thế giới bên ngoài này là một sự đồng nhất không phân biệt gì với gì, gì với ai, ai với ai. Tất cả đều như hòa làm một. Hòa vào với bản thân của bé. Cái bàn tay của em bé cũng chẳng khác gì với cái đầu của người mẹ đang cúi xuống, với cái mép giường mà em bé sờ đến. Và những tiếng kêu, tiếng khóc, những nụ cười, những tiếng bi bô đầu tiên đều chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng diễn đạt gì, thông báo gì. Nhưng dần dà, quá trình phân biệt diễn ra. Mẹ, cha, đầu, tai, ăn, uống, đen, trắng, tốt, xấu, vân vân. Và như đã nói, đó cũng là quá trình đồng nhất quá. Trong quá trình phân biệt và đồng nhất quá thành từng đôi như vậy, tức là quá trình nhận thức của con người, vai trò của từ là quyết định. Không có từ, không thể có quá trình đó được. Cho nên, nếu muốn đề cao chức năng tư duy của ngôn ngữ, của từ nói riêng, đối với sự phát triển trí tuệ của con người, thì chúng ta phải chăm sóc tới việc dạy tiếng mẹ đẻ cho các em bé, từ lứa 2-3 tuổi, thậm chí từ lứa 2-3 tháng. Thực ra phần lớn các bà mẹ đã biết nói chuyện với con từ hồi đó để bắt đầu những bài học về tiếng mẹ đẻ. Nhưng trên các chặng đường tiếp theo, cho đến khi em bé đi học, rồi học xong cấp 1, rồi trở thành những thiếu niên, thanh niên, học sinh cấp 2, cấp 3, sự chăm chỉ của gia đình và của nhà trường không thể nào lơi lỏng. Sự chăm sóc đó không phải chỉ nhằm làm sao cho học sinh biết được cái tên gọi, không phải vì cái lẽ rằng từ là tên gọi mà ngôn ngữ lại quá thành như một cái bảng liệt kê các tên gọi và chỉ cần thuộc cái bảng đó là được. Mục đích chủ yếu của việc học tiếng mẹ đẻ là sự phát triển tư duy trong mối quan hệ biện chứng với sự phát triển khả năng hoạt động ngôn ngữ, lại còn sự bồi dưỡng tư tưởng và tình cảm cho những con người của hiện tại và tương lai của đất nước. Phương thức tiến hành việc giáo dục đó từ lâu đã được đề ra, đó là phương thức tạo nên liên hệ mật thiết với cuộc sống. Phương thức này được thực hiện bằng nhiều biện pháp, nhiều sáng kiến phong phú. Trong một biện pháp cơ bản không thể nào là xem thường, là việc tìm hiểu cuộc sống của con người, của dân tộc qua những từ, những câu, thậm chí những âm thanh. Quả thực, chỉ một từ đầu thôi đã như một khung cửa sổ rộng để nhìn vào thực tế phong phú và là một thực tế đã khái quát quá, thành một nhận thức trừu tượng. Chính bởi nhận thức trừu tượng đó mà thực tế muôn màu muôn vẻ lại được nhìn thấy một cách sâu sắc hơn. Một học sinh lớp 7 có thể gặp câu thơ sau đây của Tú Xương. Trên ghế bà đầm ngoi đít dịch, dưới sân ông cử ngẩng đầu rồng. Nếu như không hiểu từ đầu và sự đối lập đầu đích một cách đầy đủ, thì ở học sinh có thể chỉ thoáng qua một ấn tượng về điều gì đó buồn cười mà không thấy được, qua câu thơ, cái cảnh ngang trái nhục nhã từng diễn ra trong triều đình phong kiến, khi đó đã hoàn toàn quy phục bọn thực dân. Từ đầu trong câu thơ sau lại có giá trị khác. Dẫn đầu lên mấy chém, nhìn đao phủ hiên ngang, muôn năm đảng cộng sản, chào Xô Viết liên bang. Có hiểu được từ đầu trong câu thơ đó của Tố Hữu mới thấy rằng những người chiến sĩ cộng sản là những tâm hồn, những ý chí, cũng là những trí tuệ đã bằng những hy sinh cao quý mà xóa được cái nhục, cái đau của thời Tú Xương mà đem lại vinh dự và ánh sáng cho một thời đại mới, thời đại của chúng ta ngày nay. Ở nhà trường, trong các giờ giảng văn hình như có tình trạng là cứ muốn vội vã đưa học sinh tới những đỉnh cao của tư tưởng mà không chịu khó xây dựng cho mỗi học sinh nhỏ một vốn hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ. Làm như vậy thì rồi đỉnh cao không sao leo tới, mà rốt cục chỉ còn một mớ những từ, những ngữ, những ý rời rạc lộn xộn. Tình hình đang phàn nàn nói trên có phần được phản ánh vào cuốn Từ điển học sinh, nhà xuất bản giáo dục Hà Nội năm 1971. Trong cuốn từ điển này, phần lớn những từ đơn trong lớp từ vựng cơ bản của tiếng Việt đều vắng bóng. Từ đầu, tất nhiên cũng chung số phận đó. Chỉ thấy được ghi ở trang 151-152 những trường hợp từ ghép sau đây. Đầu mối, đầu nhụy, đầu sọ, đầu tàu, đầu tai, vân vân. Vì lý do gì, theo những tiêu chuẩn nào mà 5 trường hợp kể trên được chọn lựa, thật cũng khó hiểu. Đó là những trường hợp quan trọng nhất chăng? Còn từ đầu thì chắc là vì quá dễ, quá quen thuộc nên chẳng ghi vào làm gì cho thêm tốn giấy mực. Cũng tùy thôi. Có thể rằng đó là một cách giải quyết theo một quan điểm nào đó của tập thể các nhà sư phạm. Nhưng người viết bài này thì quan điểm của người nghiên cứu ngôn ngữ như đã trình bày ở trên thì vẫn nghĩ rằng bỏ rơi từ đầu tức là đã bỏ rơi cái chìa khóa để hiểu không phải năm mà hầu hết các trường hợp từ ghép đã hình thành và sẽ còn hình thành trong tiếng Việt với từ đầu như một vật liệu gốc. Và vậy thì dẫu chúng ta bắt buộc học sinh phải nhớ cho được nhiều từ ghép các yếu tố đầu, hiệu quả của sự bắt buộc đó sẽ rất hời hợt. Phương châm của nền giáo dục của chúng ta là hết sức tránh sự nhồi nhét một số lượng những kiến thức lẻ tẻ rời rạc, mà hết sức coi trọng việc rèn luyện một nền nếp suy nghĩ. Đó là phương châm chung, nhưng tác dụng của phương châm đó rất rõ trong phạm vi ngôn ngữ, nhất là bản ngữ. Đó là phương châm trong việc học ở trường đối với các em học sinh, mà cũng là phương châm đối với mọi người. Trong thực tiễn vô cùng phong phú, vô cùng sinh động của hoạt động nói, viết hàng ngày. Một tờ báo cách đây không lâu đã cho lên cái tít như sau. Có 10 vạn lượt đầu người đã tham gia biểu tình đấu tranh. Người viết tin đã dùng từ đầu thành một từ chỉ đơn vị để đếm. Các từ điển như những từ điển đã kể trên cũng có ghi đầu bằng từ chỉ đơn vị. Có từ điển nói rõ, từ chỉ đơn vị để đếm vật tròn. Nhưng sự thực không phải là từ đơn vị này dùng thế nào cũng được, và cũng không phải bất kỳ vật nào cũng đếm bằng đơn vị đó. Lối đếm đầu như vậy vốn xuất phát từ những người làm nghề chăn nuôi, đếm gia súc. Cứ mỗi con là một đầu, cũng như đếm số chuột đã trừ được thì đếm đuôi. Cho nên, trong tiếng Việt từ xưa đã quen nói 5 đầu trâu, 15 đầu bò. Bây giờ như vậy là có ý định dùng từ đầu để đếm người. Ngoài ví dụ lấy ra trong báo cũng còn gặp những lối nói như mỗi đầu xã viên được phân phối 1 cân thịt, mỗi đầu phụ huynh học sinh đóng góp 1 đồng cho quỹ phụ huynh. Có thể nghĩ rằng đó là cách đếm mới, và nói xô bồ thì cũng cho là được thôi, vì chỉ là chuyện đếm, chuyện tính toán số lượng. Song có những cụ già đã tỏ ý không tán thành. Tại sao các cụ lại nghiêm như vậy? Có thể nghĩ rằng lý do của sự nghiêm khắc đã xuất phát từ nhận thức về sự khác nhau giữa đầu của người và đầu của loài vật, khác nhau về mặt ngôn ngữ, cả về mặt phong tục lâu đời nữa. Từ đầu của ta khác với từ TT về nhiều mặt, cả về mặt đếm này. Người Pháp họ dùng TT để đếm một cách rộng rãi, chẳng thành vấn đề gì cả. cũng là một cách đếm mới khi người chiến sĩ lái xe nói, phân đội tôi có 12 đầu xe, nhưng lại thấy rằng cách đếm này rất đạt, vừa có hình tượng theo sự liên hệ đồng dạng giữa một con gia súc dùng để kéo với một chiếc xe tải. Lại vừa chính xác, bởi vì đã thành yêu cầu phải phân biệt số lượng xe có máy và xe remote kéo theo. Sự thật, đầu, cái âm thanh gọn ghẽ đó là chỗ dựa của nhiều nghĩa khác nhau, nhưng đó là những nghĩa có thể tập hợp lại, sắp đặt lại thành một trật tự từ, một trật tự biện chứng rất đẹp theo tư duy của người Việt Nam. Trong tiếng Việt còn nhiều từ như vậy nữa, chúng ta chớ coi thường chúng.